Hồi thứ 74, Trường Canh truyền báo ma đầu dữ, hành giả thi triển tại biến hóa. Dục tình nguyên nhân rất bình thường, có tình có dục lẽ tự nhiên. Sa môn tu luyện bao nhộn nhịp, quên tình cắt dục chính là thiền. Cần để ý phải vững tâm, bụi trần chẳng nhiễm trăng trên trời. Tu chỉ tiến bộ không sai sót, công quả viên mãn thành đại tiên. Lại nói chuyện, thầy trò Tam Tạng mở toang lưới dục, thoát khỏi ngục tình, phóng ngựa sang phương Tây. Đi được đã lâu, lại là lúc hè hết thu sang, tiết trời mát mẻ. Chỉ thấy mưa thu rơi hè tàn, lá ngô đồng rụng xuống, đom đóm bay trời tối, trăng sáng dế gáy vang, hướng dương nở ngậm sương, hồng liệu đầy bãi cát, bồ liễu kia rụng trước, ve lạnh cất tiếng kêu. Tam Tạng đang đi bỗng nhìn thấy một ngọn núi cao, đỉnh chọc trời xanh, quả đúng là che sao cản nắng. Trưởng lão trong lòng lo sợ, gọi Ngộ Không. Ta thấy quả núi trước mặt cao lắm, không biết có đường đi không? Hành giả cười nói, sư phụ nói gì vậy, từ xưa có câu, núi cao vẫn có người đi qua, nước sâu vẫn có thuyền chở khách, có lý nào không đi qua được, sư phụ cứ yên tâm mà đi. Tam Tạng nghe nói vậy, vui vẻ, tươi cười, quất roi thúc ngựa phóng thẳng lên sườn núi. Đi chưa đầy một dặm, chợt thấy một cụ già tóc bạc phơ bay lòa xòa, chòm râu trắng lơ thơ, cổ đeo chuỗi hạt, tay chống gậy đầu rồng, đứng trên sườn núi xa xa lớn tiếng gọi. Vị trưởng lão sang phương Tây ơi, hãy tạm dừng vó ngựa, ghim chặt dây cương. Trên núi này có một bọn yêu ma, ăn thịt hết mọi người ở thế giới Diêm Phủ, không qua được đâu. Tam Tạng nghe nói vậy, sợ hãi tái mặt. Một là do vó ngựa khấp khểnh, hai là ngồi không vững nên ngã lăn xuống đất, nằm im bất động, ở trong bụi cỏ rên hừ hừ. Hành giả bước tới đỡ dậy nói, sư phụ đừng sợ, có con đây. Trưởng lão nói, con có nghe thấy cụ già trên vách núi cao báo rằng trên núi này có một đám yêu ma, ăn thịt hết mọi người ở thế giới Diêm Phủ không? Ai dám đi hỏi cụ ấy xem hư thực thế nào? Hành giả nói, sư phụ tạm ngồi đây, để con đi hỏi cụ ấy cho. Tam Tạng nói, tướng mạo con xấu xí, nói năng thô lỗ, chỉ sợ xúc phạm đến người ta, không hỏi được tin tức gì. Hành giả cười nói, để con biến thành người tuấn tú rồi đi hỏi cụ ấy. Tam Tạng nói, con biến cho ta xem nào. Đại Thánh bèn bấm quyết, lắc mình một cái, biến thành một tiểu hòa thượng sạch sẽ. Quả đúng là mi thanh mục tú, đầu tròn mặt vuông, cử chỉ lại nho nhã, mở miệng nói ra những lời không phải phàm tục. Đoạn rũ rũ chiếc áo dài gấm, rảo bước đi lên, hỏi đường tăng. Thưa sư phụ, con biến có giỏi không? Tam Tạng thấy vậy, vui mừng nói, biến giỏi lắm. Bát Giới nói, không giỏi sao được, vượt xa chúng con rồi. Lão chư này con lăn đến 2-3 năm cũng chẳng biến được đẹp như thế. Đại Thánh bèn rời khỏi mọi người, đi thẳng lên phía trước, cúi người chào cụ già. Bần tăng xin chào cụ. Cụ già thấy hành giả tuấn tú khôi ngô, lại trẻ tuổi, nhỏ nhắn, định trả lời, lại thôi, chào lại hành giả, rồi dùng tay xoa đầu hành giả, cười kha kha hỏi, tiểu hòa thượng từ đâu tới? Hành giả đáp, chúng tôi từ Đông Thổ Đại Đường tới, sang Tây Thiên bái Phật cầu kinh, nhân đi tới đây, được nghe cụ báo có yêu quái, sư phụ tôi sai tôi tới hỏi thăm, đó là yêu tinh gì, sao dám chặn lối ở đây, mong cụ nói rõ cho tôi biết, để tôi còn tống cổ chúng đi. Cụ già cười nói, tiểu hòa thượng này còn ít tuổi, không biết hay dở, nói năng chẳng giữ gìn. Yêu ma đó cực kỳ thần thông quảng đại, sao dám nói là tống cổ chúng đi chứ? Hành giả cười nói, cứ như cụ nói thì hình như cụ có ý che chở cho chúng, nhất định là họ hàng với chúng, hoặc là bạn hữu láng giềng. Bằng không sao cụ lại tâng bốc uy danh, khoe khoang khí khái của chúng, không chịu thực lòng thực dạ nói rõ lai lịch của chúng. Cụ già gật gù cười nói, hòa thượng này thật bẻ mép, chắc là theo sư phụ đi ngao du khắp nơi, học được chút pháp thuật, hoặc cũng biết xua đuổi tà ma, giúp mọi người trừ tà bắt quái, nhưng chú chưa từng đụng phải hạng ma quái cực kỳ hung ác đâu. Hành giả hỏi, hung ác thế nào? Cụ già đáp, yêu tinh đó gửi một phong thư tới Linh Sơn là 500 la hán đều tới nghênh đón, gửi một tờ thiếp lên thiên cung là 11 vị đại diệu phải tôn kính, Long Vương bốn biển là bạn của hắn, Thượng Tiên tám động thường cùng hắn ngao du, 10 vị Diêm Vương xưng huynh đệ với hắn, Xã Lệnh Thành Hoàng coi hắn như khách quý. Đại thánh nghe xong không nhịn được cất tiếng cười ha hả, lấy tay chỉ vào mặt cụ già nói, không cần nói nữa, không cần nói nữa, yêu tinh ấy cùng với bọn hậu sinh nhãi nhép của tôi kết làm huynh đệ bằng hữu thì cũng chẳng có gì tài giỏi. Nếu hắn biết tiểu hòa thượng tôi tới đây à, đang đêm hắn cũng phải mò dậy mà cuốn xéo đi. Cụ già nói, tiểu hòa thượng này ăn nói lăng nhăng chẳng ra giống người, những vị thần thánh ấy là hậu sinh nhãi nhép của chú à? Hành giả cười nói, chẳng giấu gì cụ, tiểu hòa thượng tôi quê quán ở động Thủy Liêm, núi Hoa Quả thuộc nước Ngạo Lai, họ Tôn, tên Ngộ Không. Năm xưa tôi cũng từng là yêu tinh, làm nhiều việc lớn. Tôi đã từng hội họp yêu ma, uống nhiều rượu quá nên ngủ mất. Trong mơ thấy hai người bắt tôi xuống âm ti, tôi nhất thời nổi giận, rút gậy bịt vàng ra đánh cả quỷ sứ phán quan, dọa cho Diêm Vương sợ hãi ngã lăn, gần như lật đổ cả điện Sâm La. Vị pháp quan giữ án phải lấy giấy 10 vị Diêm Vương ký vào, bảo tôi tha không đánh họ, họ nguyện làm hậu sinh của tôi. Cụ già nghe xong nói, A-di-đà Phật, hòa thượng này nói phét quá cho nên không lớn được nữa. Hành giả nói, thưa cụ, tôi lớn thế này cũng đủ rồi. Cụ già hỏi, chú năm nay bao nhiêu tuổi? Hành giả đáp, cụ đoán thử xem. Cụ già nói, chừng 7-8 tuổi thôi. Hành giả cười nói, có đến 1 vạn lần 7-8 tuổi ấy. Tôi đưa bộ mặt cũ ra cho cụ xem, cụ đừng trách nhé. Cụ già hỏi, sao lại còn có bộ mặt khác nữa? Hành giả đáp, tiểu hòa thượng tôi có tới 72 bộ mặt cơ. Cụ già không biết, cứ hỏi vặn mãi. Hành giả bèn vuốt mặt một cái, hiện nguyên bản tướng, răng nhọn, má hóp, hai mông đỏ quạch. Mình mặc một chiếc quần da hổ, tay cầm một cây gậy bịt vàng, đứng dưới vách núi đá, giống như ông Thiên Lôi sống. Cụ già thấy vậy, sợ hãi tái mặt, chân tay mềm nhũn, đứng không vững ngã lăn xuống đất, lồm cồm bò dậy rồi lại ngã lần nữa. Đại thánh bước tới nói, cụ ơi đừng sợ, tôi tuy mặt dữ nhưng là người lương thiện, đừng sợ, đừng sợ. Vừa rồi đội ơn ý tốt của cụ, bảo cho biết có yêu ma, nhưng đích thực có bao nhiêu yêu quái, phiền cụ nói ra để tôi còn cảm tạ. Cụ già run cầm cập không nói lên lời, lại lấy cớ ngánh ngãng, một câu cũng không đáp. Hành giả thấy cụ già không nói nữa, bèn quay người trở về. Trưởng lão nói, Ngộ Không, con về rồi à, hỏi thăm thế nào? Hành giả cười nói, không việc gì, không việc gì. Tây Thiên đúng là có một đám yêu tinh, chỉ là người ở đây nhát gan, lo ngay ngáy về chúng thôi. Không sao, không sao, có con đây rồi. Trưởng lão nói, con có hỏi cụ ấy chỗ này là núi gì, động gì, có bao nhiêu yêu quái, đường này có tới được Lôi Âm không? Bát Giới nói, thưa sư phụ, con nói sư phụ đừng trách, nếu luận về tài biến hóa, trêu chọc người khác thì 2-3 người chúng con cũng không bằng sư huynh, còn luận về thật thà thì một đội ngũ sư huynh cũng không bằng con. Đường Tăng nói, chính phải, chính phải, con thật thà hơn. Bát Giới nói, huynh ấy không biết thế nào là giấu đầu hở đuôi, mới hỏi được 2 câu đã lúng ta lúng túng chạy về rồi, để lão chư này đi hỏi cụ ấy thông tin chính xác. Đường Tăng nói, Ngộ Năng, con cẩn thận đấy. Chú ngốc bèn dắt cây đinh ba vào bên sườn, sửa lại chiếc áo dài đen, làm ra vẻ ngượng nghịu, chạy lên sườn núi chào cụ già. Chào cụ ạ. Cụ già kia thấy hành giả về rồi, mới chống gậy đứng dậy, run rẩy đang định bước đi, bỗng thấy Bát Giới thì càng thêm sợ hãi nói: "Cha mẹ ơi, đêm qua mơ thấy ác mộng gì mà gặp phải lũ ác nhân này? Hòa thượng lúc trước tuy rằng xấu xí nhưng vẫn còn được ba phần giống người. Còn hòa thượng này mõm như cối xay, tai như quạt nan, mặt sắt đen sì, lông bờm tua tủa, đến một phần người cũng chẳng có." Bát Giới cười nói: "Cụ già này không vui hay sao mà cứ chê bai người khác thế? Cụ xem tôi là hạng người thế nào? Xấu thì xấu thật, nhưng nhìn quen rồi thì cũng thấy đẹp đấy." Cụ già thấy Bát Giới nói tiếng người, đành phải mở miệng hỏi lại: "Ngài từ đâu tới?" Bát Giới nói: "Tôi là đồ đệ thứ hai của Đường Tăng, pháp danh là Ngộ Năng Bát Giới. Người đến hỏi cụ lúc trước tên gọi Ngộ Không Hành Giả, là sư huynh tôi. Sư phụ tôi trách huynh ấy gây chuyện với cụ, không hỏi được tin chính xác, nên sai tôi đến hỏi: chỗ này là núi gì, động gì, trong động có yêu tinh gì, đường cái sang phương Tây ở chỗ nào, mong cụ chỉ giúp." Cụ già nói: "Ngài có thật thà không đấy?" Bát Giới nói: "Cả đời tôi chưa dám nói dối bao giờ." Cụ già nói: "Ngài đừng có giống hòa thượng vừa rồi, ba hoa một tấc đến rời đấy." Bát Giới nói: "Tôi không giống huynh ấy." Cụ già bèn chống gậy, nói với Bát Giới: "Núi này gọi là núi Sư Đà 800 dặm. Trong núi có động Sư Đà, trong động có ba tên ma đầu." Bát Giới xì một tiếng, nói: "Cụ già này cũng thật nhạy cảm quá, có mỗi ba con yêu ma mà cũng phí công phí sức đến báo tin." Cụ già hỏi: "Ngài không sợ à?" Bát Giới nói: "Chẳng giấu gì cụ, ba con yêu ma này chỉ một gậy của sư huynh tôi là đánh chết một con, một đinh ba của tôi bổ chết một con, tôi còn một sư đệ nữa, một trượng hàng yêu của đệ ấy đập chết nốt một con, ba con đều bị giết chết. Vậy là sư phụ tôi đi qua được, có khó gì đâu." Cụ già cười nói: "Hòa thượng này chẳng biết nông sâu, ba tên ma đầu đó thần thông quảng đại vô cùng. Bọn tiểu yêu thủ hạ của chúng ở núi phía nam có 5.000 tên, núi phía bắc có 5.000 tên, đường bên đông có 10.000 tên, đường bên tây có 10.000 tên, quân tuần tiễu 4-5.000, quân gác cửa cũng có tới 10.000, quân kiếm củi nhóm lò thì vô số, tổng cộng có tới 4.000-7.000-8.000 tên. Đây đều là hạng có tên tuổi đeo thẻ bài, chuyên ăn thịt người cả." Chú ngốc nghe nói như vậy, run cầm cập chạy về, đến chỗ Đường Tăng, còn chưa kịp kể lại đã vứt cây đinh ba, rồi ngồi xuống một góc. Hành giả nhìn thấy bèn quát: "Đệ không trả lời, lại ngồi xuống đó làm gì?" Bát Giới nói: "Đệ sợ vãi tè ra rồi, bây giờ cũng chẳng cần phải nói nữa, ai nấy chạy cho sớm để giữ lấy mạng mình." Hành giả nói: "Cái đồ ngốc này, ta đi hỏi tin tức về thì không sợ, còn đệ đi hỏi xong lại hốt hoảng mất trí thế này." Trưởng lão hỏi: "Đầu đuôi thế nào?" Bát Giới nói: "Cụ già ấy nói, núi này gọi là núi Sư Đà 800 dặm, trong núi có động Sư Đà, trong động có ba tên lão yêu, 4.000-8.000 tiểu yêu, chuyên ăn thịt người. Chúng ta mà bén mảng tới chân núi ấy là thành món ăn trong miệng chúng ngay, đừng hòng nghĩ tới chuyện đi nữa." Tam Tạng nghe xong run cầm cập, sởn cả gai ốc, nói: "Ngộ Không, làm thế nào bây giờ?" Hành giả cười nói: "Sư phụ yên tâm, chẳng có chuyện gì lớn đâu. Chắc là ở đây cũng có vài con yêu tinh, chỉ là người ở đây nhát gan, trông gà hóa quốc, nói phóng đại ra nhiều như thế nên mới tự dọa cho mình sợ. Đã có con rồi." Bát Giới nói: "Sư huynh nói cái gì thế? Đệ không giống huynh. Điều đệ hỏi đều là sự thật, quyết không có nửa lời bịa đặt. Khắp núi khắp hang đều là yêu tinh, đi thế nào được?" Hành giả cười nói: "Đồ ngốc này, đừng có sợ bóng sợ gió. Dù cho khắp núi khắp hang đều là yêu tinh, thì chỉ cần một đường gậy của lão tôn thôi, đến nửa đêm là giết sạch." Bát Giới nói: "Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, đừng có nói khoác nữa. Từng ấy yêu tinh, chỉ điểm danh cũng mất 7-8 ngày, làm sao mà đánh hết ngay được? Hành giả nói, đệ bảo đánh thế nào? Bát Giới nói, dù huynh có tóm chúng, trói chúng, dùng phép định thân giữ chúng lại thì cũng không nhanh như thế được. Hành giả cười nói, chẳng cần phải tóm trói gì cả, ta cầm cây gậy sắt này kéo ở hai đầu, hô dài ra, liền dài ra tới 40 trượng, lại múa một vòng, hô to ra, sẽ có chu vi tới 8 trượng, lăn xuống núi Nam một cái, giết chết 5.000 đứa, lăn xuống núi Bắc một cái, cũng chết 5.000 đứa, lăn một lượt từ Đông sang Tây nữa, chỉ e 4-5 vạn tên cũng bị đè nát như tương. Bát Giới nói, sư huynh ơi, nếu đánh theo cái lối cán bột ấy thì chỉ khoảng canh hai là xong hết. Sa Tăng đứng bên cạnh cười nói, sư phụ ạ, có đại sư huynh thần thông như thế thì sợ gì chúng, mời sư phụ lên ngựa đi thôi. Đường Tăng thấy họ bàn luận tài nghệ như vậy, chẳng biết làm thế nào, đành tạm yên tâm lên ngựa đi tiếp. Đang đi, bỗng chẳng thấy cụ già báo tin đâu nữa. Sa Tăng nói, ông ta chính là yêu quái, nên mới cố ý cáo mượn oai hùng tới báo tin để dọa chúng ta đấy. Hành giả nói, đừng nóng vội, để ta đi xem sao. Đại Thánh bèn nhảy vút lên đỉnh núi cao, nhìn khắp bốn phía mà chẳng thấy tung tích, vội ngẩng mặt lên trời, thấy giữa không trung có mây ngũ sắc rực rỡ. Bèn nhảy vút lên mây, đuổi theo nhìn xem, hóa ra là Thái Bạch Kim Tinh. Hành giả bước tới bên cạnh, lấy tay níu lại, luôn miệng gọi tên tục của ngài ấy. Lý Trường Canh, Lý Trường Canh, ngài quá quá thế, có điều gì thì cứ nói trước mặt đàng hoàng, sao lại giả làm cụ già sơn dã để dọa tôi. Kim Tinh vội vàng vái chào, nói, thưa Đại Thánh, tôi báo tin chậm trễ, xin tha tội, xin tha tội. Ma đầu này quả là thần thông quảng đại, thế lớn vô cùng, chỉ khi ngài tùy cơ ứng biến, khéo dùng cơ mưu thì mới qua được, còn nếu lơ là một chút thì khó mà qua nổi. Hành giả tạ ơn nói, đa tạ, đa tạ, nếu quả thực núi này khó qua, mong lão tinh lên thượng giới nói với Ngọc Đế một tiếng, cho mượn ít thiên binh giúp lão tôn nhé. Kim Tinh nói, có, ngài cứ nhắn một tiếng, dù là 10 vạn thiên binh cũng có ngay. Đại Thánh từ biệt Kim Tinh, hạ mây xuống, đến gặp Tam Tạng nói, cụ già vừa rồi chính là Thái Bạch Kim Tinh đến báo tin cho chúng ta. Tam Tạng chắp tay nói, đồ đệ ơi, con mau đuổi theo, hỏi ngài ấy xem chỗ nào có con đường khác, chúng ta chuyển qua đó mà đi. Hành giả nói, không chuyển được đâu, núi này dài tới 800 dặm, bốn phía xung quanh không biết có bao nhiêu là đường, làm sao mà chuyển được. Tam Tạng nghe xong, không ngăn được nước mắt ứa ra, sụt sịt nói, đồ đệ ơi, khó đi như thế, làm sao bái Phật được. Hành giả nói, sư phụ đừng khóc, đừng khóc, hễ khóc là thành kẻ vô dụng. Ngài ấy tới báo tin, chắc cũng có vài phần thêm thắt, chỉ cần chúng ta để ý lưu tâm thôi. Người báo tin thường nói quá lên, sư phụ hãy tạm xuống ngựa, ngồi ở đây đã. Bát Giới nói, lại có việc gì cần bàn bạc à? Hành giả nói, không có gì cần bàn cả. Đệ ở đây, chú ý bảo vệ sư phụ. Sa Tăng trông nom hành lý, con ngựa cẩn thận, để lão tôn lên núi nghe ngóng trước, xem trước sau có bao nhiêu yêu quái, bắt một con về hỏi tỉ mỉ, bắt nó làm tờ cam kết, khai rõ tên tuổi yêu quái lớn bé, già trẻ, từng đứa một cho rõ ràng, rồi bắt nó đóng chặt cửa động, không được chặn đường, sau đó mời sư phụ lặng lẽ đi qua, thế mới tỏ rõ tài nghệ của lão tôn chứ. Sa Tăng chỉ nói, sư huynh cẩn thận đấy. Hành giả cười nói, không cần phải dặn, ta đi chuyến này, dù là Đông Dương Đại Hải cũng mở được đường đi, dù là thành đồng vách sắt cũng phải mở cửa. Rồi vèo một cái, Đại Thánh đã dùng phép cân đổ vân nhảy vút lên đỉnh núi cao, gạt bỏ dây mây, đứng chỗ bằng phẳng quan sát, thấy trong núi lặng lẽ không một bóng người. Bỗng hành giả kêu lên, nhầm rồi, không nên thả lão Kim Tinh ấy đi, hóa ra là hù dọa mình. Ở đây làm gì có con yêu tinh nào, nếu có thì chúng phải ra nhảy nhót nô đùa, vung gươm múa giáo, luyện tập võ nghệ chứ, sao chẳng có lấy một mống thế này. Đang tự mình suy đoán, bỗng nghe thấy phía sau núi có tiếng chuông leng keng, tiếng mõ lộc cộc, bèn vội vàng quay đầu lại nhìn. Hóa ra là một tên tiểu yêu, vai vác một lá cờ có chữ lệnh, chỗ thắt lưng đeo một cái chuông, tay gõ mõ, đi từ hướng bắc đến hướng nam. Hành giả nhìn kỹ tên đó, thấy hắn cao chừng một trượng hai thước, bèn cười thầm nghĩ. Hắn nhất định là một tên phu trạm, chắc là đi đưa thư, gửi thiếp mời gì đấy. Để ta đi nghe xem hắn nói những gì. Rồi đại thánh bèn bấm quyết, niệm chú, lắc mình một cái, biến thành con nhạn xanh, nhẹ nhàng bay tới đậu trên mũ của hắn, lắng tai nghe ngóng. Chỉ thấy tên tiểu yêu đó đi trên đường cái, vừa gõ mõ vừa rung chuông, miệng lẩm bẩm. Bọn đi tuần núi chúng ta, ai cũng phải cẩn thận đề phòng tôn hành giả. Hắn biết biến thành nhạn xanh đấy. Hành giả nghe nói vậy, sợ hãi nghĩ thầm. Chắc tên này nhìn thấy ta rồi. Nếu chưa nhìn thấy, sao hắn lại biết tên ta, còn biết cả việc ta biến thành nhạn xanh nữa. Nguyên tên tiểu yêu này chưa từng thấy hành giả, chỉ là do ma đầu kia không biết vì sao lại dặn dò hắn như thế. Cũng chỉ là câu nói bâng quơ, giờ hắn vô tình nhắc lại mà thôi. Hành giả không biết, nghi hắn đã nhìn thấy mình, định rút gậy sắt ra đánh hắn, nhưng lại dừng tay nghĩ thầm. Còn nhớ lúc bát giới hỏi Kim Tinh, ngài ấy nói lão yêu có 3 tên, còn tiểu yêu có đến 4,78,000 tên, như tên tiểu yêu này có thêm mấy vạn nữa cũng chẳng đáng kể. Chỉ không biết 3 lão ma kia có bao nhiêu thủ đoạn, để ta hỏi hắn rồi ra tay cũng không muộn. Đại thánh đi hỏi thế nào? Đại thánh nhảy từ trên mũ hắn xuống, đậu vào ngọn cây, để cho tiểu yêu đó đi trước mấy bước, rồi quay người lộn một cái, cũng biến thành một tiểu yêu, giống như tên kia gõ mõ, rung chuông, vác cờ, quần áo giống nhau. Chỉ có điều cao hơn tên kia chừng 2-3 tấc, miệng cũng đang lẩm bẩm chạy đuổi theo tên kia cất tiếng gọi. Anh đang đi trên đường ơi, đợi tôi với. Tiểu yêu kia quay đầu lại hỏi, anh ở đâu tới thế? Anh già cười nói, anh hay nhỉ, người một nhà mà cũng không nhận ra. Tiểu yêu nói, nhà tôi không có anh. Hành giả nói, sao lại không có tôi, anh nhìn lại xem. Tiểu yêu nói, mặt lạ lắm, không nhận ra, không nhận ra. Hành giả nói, cũng biết là mặt lạ đấy, vì tôi là lính nấu bếp nên anh ít gặp tôi. Tiểu yêu lắc đầu nói, đâu có, đâu có, mấy anh em nấu bếp trong động tôi không có ai mồm nhọn cả. Hành giả nghĩ thầm, cái mồm này lại biến hơi nhọn rồi, bèn cúi đầu, lấy tay che miệng, vuốt một cái rồi nói, mồm tôi có nhọn đâu, quả thật không còn nhọn nữa. Tiểu yêu kia nói, vừa rồi mồm anh còn nhọn, sao vuốt một cái lại không nhọn nữa, người này đáng ngờ lắm, không nên nhận làm gì, không phải người nhà tôi rồi, ít gặp lắm, thật đáng nghi. Gia pháp của đại vương tôi rất nghiêm, lính nấu cơm chỉ lo nấu cơm, lính đi tuần chỉ lo đi tuần, lẽ nào anh bảo nấu cơm rồi lại bảo anh đi tuần núi được. Hành giả nhanh mồm nhanh miệng, bèn nhân cơ hội này nói luôn, anh không biết đấy thôi, đại vương thấy tôi nấu bếp giỏi bèn thăng cho tôi chức tuần núi. Tiểu yêu nói, cũng phải, đám đi tuần núi chúng tôi mỗi ban có 40 người, 10 ban tổng cộng là 400 người, mỗi người đều có tên tuổi, diện mạo khác nhau. Đại vương sợ chúng tôi làm loạn ban bệ, không dễ điểm danh, bèn cấp cho chúng tôi một thẻ bài làm hiệu. Anh có thẻ bài không? Hành giả chỉ thấy hắn ăn mặc như vậy, làm công việc như vậy, bèn biến ra hình dạng giống như hắn. Vì chưa từng trông thấy thẻ bài của hắn, nên trên người không có. Nhưng đại thánh không nói là mình không có, mà lại ứng đối rằng, sao tôi lại không có thẻ bài chứ? Chỉ có điều là loại thẻ bài mới vừa lĩnh xong, lấy cái của anh ra cho tôi xem nào. Tiểu yêu đâu có biết đó là mẹo lừa, bèn vén áo lên, rút ngay chiếc thẻ bài sơn son đeo bằng dây nhung sát trong người đưa cho hành giả xem. Hành giả thấy mặt sau tấm thẻ bài có hàng chữ Uy Trấn Chư Ma, mặt trước có 3 chữ Tiểu Toàn Phong, viết theo thẻ chân, bèn nghĩ thầm trong bụng. Chẳng cần nói nữa, những tên tuần núi nhất định tên phải có chữ Phong sau cùng. bèn nói, anh hãy nhét vào trong áo đi, để tôi lấy thẻ bài cho anh xem. Đoạn quay người lại, đưa tay xuống nhổ một sợi lông đuôi, vê vê sợi lông, miệng hô biến, lập tức biến thành một chiếc thẻ bài sơn son, cũng được sâu bằng một sợi dây nhung. Trên có ba chữ viết theo thẻ chân là Tổng Toàn Phong, đưa cho hắn xem. Tên tiểu yêu sợ hãi nói, chúng tôi đều được gọi là Tiểu Toàn Phong, sao riêng anh lại là Tổng Toàn Phong chứ? Hành giả làm việc dứt khoát, ăn nói biết đón ý, bèn nói, anh thực không biết rồi, đại vương thấy tôi nấu bếp giỏi, bèn thăng chức cho tôi đi tuần núi, lại ban cho chiếc thẻ bài mới gọi là Tổng Toàn Phong, bảo tôi cai quản 40 huynh đệ trong ban của anh đấy. Tên tiểu yêu nghe nói như vậy, vội vàng cúi chào nói, trưởng quan, ngài mới được điều đến đây, nên tôi mới chưa quen mặt, nói năng xúc phạm, xin ngài chớ trách. Hành giả đáp lễ rồi cười nói, trách thì ta chẳng trách, chỉ có một điều kiện, phải nộp tiền ra mắt, mỗi người bỏ ra 5 lạng nhé. Tiểu yêu nói, trưởng quan chớ nóng vội, để tôi đến đỉnh núi phía nam, tập hợp mọi người trong ban ta lại, bảo tất cả cùng đóng góp. Hành giả nói, đã vậy, ta với ngươi cùng đi. Thế là tiểu yêu đi trước, đại thánh theo sau. Đi chưa đầy vài dặm, bỗng thấy một ngọn bút phong. Vì sao lại gọi là bút phong? Vì trên đỉnh núi mọc ra một ngọn núi cao chừng 4-5 trượng, giống như chiếc bút cắm trên giá, nên mới có tên như vậy. Hành giả đi lên trước, đập đập đuôi xuống đất, rồi nhảy lên ngồi chỗ nhọn của đỉnh núi, cất tiếng gọi, bọn Toàn Phong lại cả đây. Đám Tiểu Toàn Phong ở bên dưới cúi mình nói, thưa trưởng quan, chúng tôi xin hầu hạ. Hành giả nói, các ngươi có biết vì sao đại vương cử ta ra đây không? Bọn tiểu yêu thưa, không biết. Hành giả nói, đại vương muốn ăn thịt Đường Tăng, nhưng sợ tôn hành giả thần thông quảng đại, nói hắn giỏi biến hóa, chỉ sợ hắn lại biến thành một tên Tiểu Toàn Phong, mò tới đây dò la tin tức, nên mới thăng ta làm Tổng Toàn Phong, đến điều tra xem trong ban các ngươi có ai là giả không. Bọn Tiểu Toàn Phong đồng loạt trả lời, thưa trưởng quan, chúng tôi đều là thật cả. Hành giả nói, các ngươi là thật cả, vậy đại vương có tài năng gì, các ngươi có biết không? Bọn Tiểu Toàn Phong đáp, chúng tôi có biết. Hành giả hỏi, các ngươi đã biết thì mau nói ra cho ta nghe, nếu nói đúng như ta biết thì là thật, còn nếu nói sai một ly thì là giả, ta sẽ lôi đến cho đại vương trị tội. Bọn Tiểu Toàn Phong thấy hành giả ngồi trên cao, làm bộ làm tịch, quát tháo ầm ĩ, chẳng biết làm thế nào, đành phải nói thật. Đại vương chúng ta thần thông quảng đại, bản lĩnh cao cường, chỉ một miếng là nuốt hết 10 vạn thiên binh. Hành giả nghe xong hừ một tiếng rồi nói, ngươi là giả rồi. Tiểu Toàn Phong hốt hoảng nói, thưa ngài trưởng quan, tôi là thật mà, sao lại nói là giả? Hành giả nói, ngươi là thật mà lại nói bừa như thế, đại vương thân to chừng nào mà một miếng nuốt được cả 10 vạn thiên binh. Tiểu Toàn Phong thưa, hóa ra trưởng quan không biết, đại vương chúng ta rất giỏi biến hóa, muốn to là chống nổi trời, muốn nhỏ là như hạt rau. Vì năm xưa vương mẫu nương nương mở đại hội bàn đảo, mời các vị tiên nhưng lại không có thiệp mời đại vương. Đại vương muốn tranh cả với trời, bị Ngọc Đế sai 10 vạn thiên binh tới đánh. Đại vương bèn biến hóa pháp thân, há miệng rộng như cách cổng thành, dùng sức nuốt vào, khiến các thiên binh sợ quá không dám giao tranh, đóng cửa Nam Thiên lại, vì thế mới nói là một miếng nuốt hết 10 vạn thiên binh. Hành giả nghe xong cười thầm nghĩ, nếu nói đến phép biến hóa này thì lão tôn cũng từng làm qua. Rồi lại hỏi luôn, nhị đại vương có tài nghệ gì? Tiểu Toàn Phong thưa, nhị đại vương thân cao 3 trượng, mắt phượng mày ngài, tiếng như mỹ nhân, răng như đòn gánh, mũi tựa dao long, nếu đánh nhau với người khác chỉ cần dùng cái mũi đó cuốn đi, cho dù là mình đồng da sắt cũng sẽ mất mạng. Hành giả nghĩ, yêu tinh lấy mũi cuốn người thì cũng dễ bắt thôi. Rồi lại hỏi tiếp, tam đại vương có bao nhiêu tài nghệ? Tiểu Toàn Phong thưa, tam đại vương của chúng ta không phải là yêu quái dưới phàm trần, hiệu là Vân Trình Vạn Lý Bằng. Khi hành động thì cưỡi sóng đạp gió, trấn bắc đổ nam. Ngài có một bảo bối mang theo bên người, gọi là bình âm dương nhị khí. Giả sử nhốt người vào trong bình đó, chỉ một canh giờ ba khắc sau là hóa thành nước hết. Hành giả nghe nói vậy, trong bụng cả sợ nghĩ thầm. Yêu ma cũng không đáng sợ, chỉ phải cẩn thận đề phòng cái bình của hắn. Đoạn lại hỏi tiếp, tài nghệ của ba đại vương, ngươi đều nói đúng cả, giống như những điều ta đã biết. Nhưng đại vương nào muốn ăn thịt đường tăng? Tiểu Toàn Phong đáp, thưa trưởng quan, ngài không biết sao? Hành giả quát, ta lại không biết bằng ngươi à? Vì sợ các ngươi không biết tận ngọn ngành, nên đại vương phải sai ta đến hỏi cặn kẽ các ngươi. Tiểu Toàn Phong nói, đại đại vương và nhị đại vương ở động Sư Đà, núi Sư Đà này đã từ lâu, tam đại vương thì không ở đây. Nguyên chỗ ở của ngài cách núi này về phía tây chừng 400 dặm, nơi đó có một tòa thành gọi là nước Sư Đà. 500 năm trước đây, ngài đã ăn thịt hết quốc vương và văn võ bá quan. Già trẻ lớn bé trong thành cũng đều bị ngài ăn hết sạch. Nhờ thế chiếm đoạt được cả giang sơn của họ. Bây giờ ở đó toàn là yêu quái. Không ngờ năm vừa rồi lại nghe được tin có một nhà sư từ Đông Thổ Đường Triều được nhà vua sai sang Tây Thiên lấy kinh. Nhà sư đó là người tốt, đã trải qua 10 kiếp tu hành. Ai ăn được một miếng thịt của ông ấy sẽ kéo dài tuổi thọ, trường sinh bất lão. Nhưng lại sợ một tên đồ đệ của ông ta là Tôn Hành Giả, vô cùng lợi hại, một mình khó địch, bèn đến đây cùng hai đại vương tôi kết nghĩa huynh đệ, tâm đầu ý hợp, họp làm một bọn để bắt đường tăng. Hành giả nghe xong, đùng đùng nổi giận quát, đổ yêu ma khốn kiếp này thật vô lễ, ta bảo vệ đường tăng tu thành chính quả, chúng lại dám tính kế để ăn thịt sư phụ ta. Bèn hừ một tiếng, nghiến răng nghiến lợi, rút cây gậy sắt ra, nhảy từ đỉnh núi cao xuống, nhằm đầu tên tiểu yêu bổ một gậy. Chính hành giả nhìn thấy cũng không nỡ, nói, chà, hắn vốn có ý tốt, kể hết chuyện trong nhà cho ta biết, tại sao ta lại loáng một cái đã kết liễu đời hắn thế này. Nhưng thôi, chỉ là đồ đầy tớ ấy mà. Đại thánh chỉ vì sư phụ bị trở ngại, chẳng còn cách nào, đành phải làm ra những việc thế này. Đại thánh cởi tấm thẻ bài của tên tiểu yêu ra, dắt vào bên sườn, cắm chiếc cờ lệnh vào trên vai, đeo chuông quanh thắt lưng, tay gõ mõ, đoán gió bấm quyết, miệng niệm chú, lắc mình một cái, biến thành hình dạng giống tên Tiểu Toàn Phong, rảo bước quay về đường cũ, tìm về động phủ, dò la hư thực của ba lão yêu ma. Thật đúng là nghìn phương biến hóa Mỹ Hầu Vương, vạn kiểu nhảy nhót khoe bản lĩnh. Hành giả xông vào núi sâu, theo đúng đường cũ, đang đi bỗng nghe tiếng người kêu ngựa hí. Bèn dương mắt quan sát, hóa ra trước cửa động Sư Đà có tới mấy vạn tiểu yêu xếp hàng cầm đầy gươm đao kiếm kích, cờ xí tinh mao. Hành giả mừng thầm trong bụng nói, lời Lý Trường Canh quả không sai, quả không sai. Nguyên bọn chúng xếp hàng cũng có thứ tự, cứ 250 tên làm thành một đội ngũ lớn. Hành giả chỉ thấy có 40 lá cờ dài sặc sỡ, đón gió tung bay. Liền biết là có tới hàng vạn nhân mã, bèn tự mình tính toán. Lão Tôn biến thành tên Tiểu Toàn Phong, bây giờ đi vào. Nếu lão ma kia hỏi ta về việc đi tuần núi, ta sẽ tùy cơ ứng biến. Nhỡ đâu nhất thời lỡ miệng nói sai, chúng nhận ra ta thì làm thế nào trốn thoát được. Có chạy ra ngoài cũng bị bọn gác cửa giữ lại, làm sao ra khỏi cửa được. Muốn bắt ma vương trong động, tất phải tiêu diệt bọn yêu quái ngoài cửa trước đã. Bạn bảo hành giả tiêu diệt bọn yêu quái ngoài cửa thế nào? Đại thánh lại nghĩ thầm. Lão ma kia chưa gặp mặt ta bao giờ mà đã biết tên tuổi lão tôn rồi. Ta sẽ dựa vào tên tuổi của ta để thể hiện uy phong, hồi phong lên một chút để dọa chúng xem sao. Nếu quả các nhà sư trung thổ có duyên có phận lấy được kinh về thì chuyến này chỉ cần mấy câu nói anh hùng của ta cũng đủ dọa lui được vô số yêu quái ngoài cửa. Còn nếu các nhà sư vô duyên vô phận, không lấy được kinh về, thì dù có nói đến mức hoa sen hiện ra, cũng chẳng trừ nổi yêu tinh ngoài động ở cõi Tây Phương. Hành giả đắn đo suy nghĩ, tính toán kế này xong, bèn gõ mõ rung chuông, bước thẳng vào cửa động Sư Đà, liền bị bọn tiểu yêu ở tiền doanh ngăn lại hỏi, Tiểu Toàn Phong về rồi à? Anh già không trả lời, cứ cúi đầu mà đi. Đến doanh trại thứ hai, lại bị bọn tiểu yêu giữ lại hỏi. Tiểu Toàn Phong về rồi à? Anh già đáp, về rồi. Bọn tiểu yêu hỏi, sáng nay anh đi tuần núi có thấy tên Tôn Hành Giả gì đó không? Anh già đáp, có thấy, hắn đang mài đòn khiêng ở đằng kia kìa. Bọn tiểu yêu sợ hãi hỏi, hình dáng hắn thế nào, mài đòn khiêng để làm gì? Anh già đáp, hắn ngồi bên bờ suối giống như một vị thần mở đường. Khi đứng lên, người cao tới mười mấy trượng, tay hắn cầm một cây gậy sắt giống như cây đòn khiêng to chừng bằng miệng bát, vốc một vốc nước dội lên sườn núi, mài trước đòn khiêng, miệng lẩm bẩm. Đòn khiêng à, lâu nay ta chưa từng mang ngươi ra hóa phép thần thông, lần này có tới 10 vạn yêu tinh, ngươi đánh chết hết cho ta nhé, để ta giết chết 3 tên ma đầu cúng tế ngươi. Hắn muốn mài cho thật sáng, giết hết 1 vạn yêu tinh ở ngoài cửa trước đã. Bọn tiểu yêu nghe nói như vậy, tên nào tên ấy tim đập chân run, hồn bay phách lạc. Hành giả lại nói, này các anh, thịt đường tăng đó cũng chẳng được mấy cân, chẳng có phần của chúng ta chết thay cho họ làm gì, chi bằng chúng ta chia nhau ra đi trốn cho xong. Bọn tiểu yêu đều nói phải lắm, chúng ta ai nấy tự lo thân mình mà trốn đi thôi. Giả sử đám này là binh lính loài người, đã chịu giáo hóa của thánh hiền thì dù chết cũng không dám chạy. Nhưng bọn này đều là những loài lang trùng hổ báo, hú chạy chim bay, bọn chúng kêu lên một tiếng rồi chạy cả đi. Vậy là Tôn Đại Thánh chỉ mới nói mấy lời tâm huyết, đã giống như tiếng hát nước sở thổi tan hết 8.000 quân. Hành giả mừng thầm nói, tốt rồi, lão yêu chết chắc rồi. Bọn chúng mới nghe nói mà đã chạy thì làm sao dám đối đầu trực diện nữa. Giờ đi vào vẫn phải nói như thế này mới xong. Nếu nói khác đi, nhỡ có 1-2 tên tiểu yêu trong đám lúc nãy chạy vào nghe được, chẳng phải lộ tung tích hay sao? Bạn xem hành giả, lớn mật vào động cổ, to gan tới cửa sâu. Cuối cùng, không biết khi gặp lão ma đầu ấy lành dữ thế nào, xin nghe hồi sau sẽ rõ.